Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Có Cần Lấy Chồng Không? Tác giả Ước Cẩm. Thể loại hài hước lãng mạn. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang hivblog.com. Chương 35 tiếp theo. Người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, thấy cái gì cũng vui. Nhìn bó hoa hồng và quốc ca mà Đỗ Lưu Ti đang ngâm nga bỗng đổi giai điệu. Em là hoa hồng của anh, em là hoa của anh, nghe mà rùng rợn. Tiểu Đỗ, vui thế kìa. Tiểu Vương vừa đi ngang lên tiếng chào. Ừ, tâm trạng đặc biệt vui. Đỗ Lưu Ti tiếp tục bài hát đã lạc cả điệu. Cũng chẳng trách, hoa hồng to thế cơ mà. Tiểu Vương lẩm bẩm. Đúng rồi, to thế này cơ mà. Đỗ Lưu Ti chưa nhận ra sự khác lạ. Bỗng dưng, Tiểu Vương trầm lại vẻ nhiều chuyện. Hoa này ai tặng đó? Bạn trai hả? Hoa, đương nhiên là. Khoan đã, sao anh lại hỏi tôi? Hoa này do ai tặng chứ? Cuối cùng, đã nhận ra chỗ nào kỳ lạ. Nhảm nhí, không hỏi cô, chẳng lẽ hỏi Tiểu Hoa. Hoa có phải tặng cho cô ấy đâu. Không tặng cho cô ấy, thì tặng ai? Tiểu Vương nhìn Đỗ Lưu Ti như nhìn người ngoài hành tinh. Cô không đến nỗi không biết, hoa này tặng cô đấy chứ. Cái gì? Đỗ Lưu Ti sửng sốt. Sau khi chắc chắn công ty không có Đỗ Lưu Ti nào khác, cô nhìn bó hoa hồng vô cùng rực rỡ kia chìm vào trong sự nghi ngờ. Ai lại rảnh rỗi tặng cô bó hoa hồng to thế kia? Hơn nữa đã không ghi lại tên trên đó, mà cũng chẳng lưu lại gì, thậm chí cả địa chỉ cũng không. Tình huống này cũng kỳ dị quá, lẽ nào lại xếp tổng tặng? Nhưng Đỗ Lưu Ti nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, vì với sự hiểu biết của cô về Linh Tuấn, anh tuyệt đối sẽ không làm trò lén lúc thế này. Không phải xếp tổng thì rốt cuộc là ai? Đỗ Lưu Ti nghĩ rất lâu cũng không ra. Lúc đó sự nhạy bén của một phóng viên bắt đầu bùng phát. Lai lịch hoa này không rõ, liệu có phải là tập đoàn phạm tội nào làm không? Tuy người cô chẳng có gì để người ta tham lam, nhưng lỡ như phần tử phạm tội nhắm vào thân phận phu nhân xếp tổng của cô thì sao? Đỗ Lưu Ti nghĩ một cách nghiêm trọng rằng hoa này không đáng tin. Vừa hay lúc đó Long Tiểu Hoa đi qua, thấy bó hoa trên bàn, mắt cô nàng như đứng trong. Wow, bó hoa hồng to quá đi mất. Lưu Ti, tặng cậu đó hả? Ai tặng thế? Lãng mạn quá. Đỗ Lưu Ti sáng mắt lên. Cậu thích không? Cậu thích thì tặng cậu đó. Long Tiểu Hoa mừng rỡ. Thật sao? Hoa này chắc là đắt lắm. Tớ cũng không biết, nhưng tớ cảm thấy người ở tiệm hoa tặng nhầm rồi. Dù sao tớ bị dị ứng phấn hoa, cậu thích thì cứ lấy đi. Thế là bó hoa hồng bí ẩn ấy đã bị Đỗ Lưu Ti chuyển sang tặng người khác. Thực ra Đỗ Lưu Ti cũng không hoàn toàn lừa gạt Long Tiểu Hoa. Cô tặng bó hoa đó đi có một nguyên nhân lớn là vì cô thực sự bị dị ứng phấn hoa. Cô bắt đầu thấy da ngứa ngáy, đầu tiên chỉ hơi ngứa, càng gãi càng ngứa, cuối cùng cô đứng ngồi không yên. Không ngờ hoa cao cấp mà phấn hoa cũng cao cấp. Bình thường cô chạm vào những loại hoa như hoa cúc thì nhiều nhất cũng chỉ hắt xì. Hôm nay lại nghiêm trọng như thế, quả nhiên đúng là không có số nhận hoa hồng. Cuối cùng, Đỗ Lưu Ti ngứa không chịu nổi, quyết định đến phòng thay đồ để thay quần áo. Cô chạy đến phòng thay đồ, trên đường đi gặp đúng lúc thang máy đi xuống. Đến khi cửa thang máy mở ra thì cô đã chạy qua một đoạn hành lang rồi. Đúng là ngứa muốn mất mạng luôn. Phòng thay đồ nội bộ của công ty Liêm Thị được thiết kế rất tiện lợi. Trong phòng thay đồ có một phòng tắm, bây giờ nó thực sự là thánh địa của Đỗ Lưu Ti. Cô lao vào trong phòng tắm, nhanh chóng cởi áo khoác, cầm khăn lông, lau sạch những chỗ có khả năng bị dính phấn hoa, lúc đó mới thấy thoải mái. Sau này, thấy hoa cao cấp như vậy, nhất định phải tránh xa. Cô cầm áo vừa cởi ra, lẩm bẩm đi ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị thay bộ khác sạch sẽ. Bỗng nhiên, trong không khí truyền đến một cảm giác kỳ quặc. Tựa lên đi nhìn quanh quốc một lúc, rồi cô hóa đá. Chỉ thấy Liêm Tuấn hai tay đút túi quần, đôi chân dài đang phát chéo, dựa người vào tủ quần áo gần đó. Ánh mắt lơ đãng có vẻ cười cợt đang nhìn cô chằm chằm. Ngẩn ra hai giây, Đỗ Lưu Ti hét lên một tiếng, lập tức lấy áo che ngược lại. Đùa gì thế, xếp tổng sao lại xuất hiện trong phòng thay đồ nữ? Ghê nhất là bây giờ cô chỉ mặc đồ lót à. Trời cao ơi, đất dày ơi, cho cô một cái lỗ chui xuống đi. Sao, sao anh lại ở đây? Đỗ Lưu Ti đỏ mặt, tay nắm chặt áo đang che ngực mình. Quan sát công việc. Làm ơn đi, có ông sếp nào quan sát công việc trong phòng thay đồ nữ không? Đỗ Lưu Ti buồn bực nhìn Liêm Tuấn nhắc. Đây là phòng thay đồ nữ. Anh biết, thần sắc như thường. Anh biết mà còn vào. Mau ra ngoài đi, mau ra ngoài. Đây là công ty của anh. Anh lại tỏ vẻ như chuyện tất nhiên. Là công ty của anh cũng không thể tùy tiện vào phòng thay đồ nữ chứ. Đỗ Lê Ti tức đến phát khóc. Nàng rầu rĩ, bỗng thấy ngực mát mẻ hẳn. Áo trong tay đã bị cướp mất. Nhìn Liêm Tuấn, anh đang cầm áo của cô. Nhìn một cái rồi ném sang một bên. Sau đó anh nhìn cô, gật đầu hài lòng. Cứ thế này thì đẹp hơn. Đỗ Lê Ti khóc ròng. Và thế là cô che cũng không phải, mà không che cũng không phải. Che đầy đầy vậy. Rõ ràng là quá rụt ra. Dù sao họ cũng là vợ chồng lâu rồi. Có nơi nào mà chưa thấy đâu. Không che thì lại cảm thấy thiếu tự nhiên. Có cảm giác nung. Và đi vòng vòng thì chúng vậy. Đưa tay lên rồi buông xuống. Cứ thế mấy lần. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa. Mẹ ơi, thời đại lưu manh không đáng sợ. Chỉ sợ lưu manh có bằng cấp. Cái mà xếp tổng lĩnh được. Nào phải giấy kết hôn. Rõ ràng là bằng lưu manh thì có. Đỗ Lê Ti dưới sự giám sát của lưu manh thay quần áo xong, rồi cô đến cửa phòng thay đồ như ăn trộm. Đang nút dầm qua khe cửa nhìn ra ngoài. Em đang làm gì thế? Liêm Tuấn hỏi. Chết. Đỗ Lê Ti quay đầu ra hiệu. Anh nhỏ tiếng đi, lỡ bị người ta phát hiện anh ở đây thì làm sao? Đùa, đường đường là xếp tổng của Liêm Thị, làm sao mất mặt được? Thấy dáng vẻ căng thẳng sợ sệt của cô, Liêm Tuấn bỗng thấy thú vị, nhướng mày. Em quan tâm anh hả? Đỗ Lê Ti đang bận kiểm tra bên ngoài, không nghĩ gì mà buồn miệng. Phớ phận, em không quan tâm anh, thì ai quan tâm anh? Người sau lưng bỗng im lặng, một lúc sau anh hỏi. Em lo cho anh, là vì em yêu anh ư? Phớ phận, em không yêu anh, thì ai yêu anh? Em đang tỏ tình với anh đó sao? Phớ phận, em không tỏ tình với anh, thì ai... Cô còn lại, mặt đỏ đến tận cổ. Tiêu rồi, bất cẩn, để xếp tổng, lừa vợ chồng rồi. Đổ, giọng nói sau lưng bỗng trở nên dịu dàng hẳn, gần trong gang tấc, chầm chầm và gợi cảm. Đổ Đa Ti tựa đầu vào cửa, không dám quay lại. Đổ, anh lại gọi, bỗng ôm lấy eo cô, cuốn cô vào lòng. Đổ Đa Ti lấy tay che mặt, lòng bàn tay được hơi ấm trên mặt, cảm giác có thể luộc chín được trứng. Đổ, lần thứ ba, mặt anh dán vào hõm cổ của cô. Hít lấy hương thơm trên người cô, bàn tay ôm cô dần dần siết chặt, giống như muốn ép cô vào trong cơ thể. Đỗ, anh cũng yêu em. Giọng nói vang lên bên tai rất chân thật, dịu dàng xuyên qua tai, gảy lên những sợi thần kinh nhạy cảm nhất. Đỗ Lê Ti ngẩn người, để mặc nụ hôn của anh di chuyển trên cổ, dần dần hôn đến tai, nhẹ nhàng ngậm trong miệng rồi nhả ra. Cả người cô khẽ rung lên, lồng ngực như có cảm giác tê dại, như đang ở trong một đầm nước sâu. Dần dần chìm xuống, đầu tiên là cơ thể, sau đó là trái tim. Đúng lúc đầm nước ấy sắp phủ mờ lý trí, một cánh cửa bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp. Có ai trong đó không? Tổ Lê Ti bỗng tỉnh lại, muốn trả lời, nhưng môi đã bị dán kín. Một nụ hôn không kẽ hở, đầu lưỡi di chuyển như muốn hút hết sức lực toàn thân cô. Người bên ngoài vẫn đang gõ cửa. Có ý định mở cửa ra, nhưng người đó đâu biết phía sau cánh cửa này đang chịu đựng trọng lượng như thế nào. Không chỉ có hai người, mà còn là một tình yêu không ai có thể lay động nổi. Chương 36, bó hoa bí ẩn. A! Một tiếng hét vang lên ở quầy tiếp tân. Đỗ Lê Ti nấp sau quầy, vẻ mặt hoảng sợ. Mau lấy ra! Đã ba lần rồi, anh chàng tìm hoa chưa kịp làm xong nhiệm vụ trao hoa cho Đỗ Lê Ti, đều bị cô gái có cái tên rất thoáng này đãi ngộ như vậy. Thực ra cũng không thể trách Đỗ Lê Ti hoàn toàn. Nếu trách thì trách cái người bí ẩn cứ thích tặng hoa hồng cho cô. Lần trước nếu không phải vì đóa hoa hồng đó thì hại cô bị dị ứng. Sao lại vô duyên vô cớ chạy đến phòng thay đồ hay sao? Mà nếu không phải vì đến đó thì cô có bị xếp tổng theo đuổi không? Nếu không phải xếp tổng, cô có bị chặn lại bên cửa phòng thay đồ rồi bị hôn đến đầu óc quay cuồng, thậm chí còn... Nghĩ đến đó mặt cô lại đỏ bừng. Dâm tà, quá dâm tà. Thấy mặt Đỗ Lê Ti thoát xanh, thoát đỏ, anh chàng đưa hoa choáng. Cô à, nếu cô không nhận thì tôi rất khó nói với ông chủ. Kiếm miếng cơm không phải dễ, em gái làm công hà cớ gì phải làm khó dễ anh chàng làm công này. Đừng đến đây. Đỗ Lê Ti cuốn lên, chỉ tay về phía Long Tiểu Hoa. Tặng cô ấy, tặng cho cô ấy. Lời Ti, như thế không ổn lắm đâu. Long Tiểu Hoa được tặng hoa, ba lần rồi cũng thấy ngại. nói thế nào cũng là hoa tặng cậu, người ta cũng là có lòng thành. Cậu... Không cần! Đỗ Luân Ti hét lên như mổ heo. Tiểu Hoa, cậu thương người, vì dịp bị bệnh dị ứng phấn hoa nhanh tới đi, kiếp sau ta sẽ làm cháu làm ngựa cho cậu, xin cậu mang nó đi đi. Cô đã nói thế rồi, Lâm Tiểu Hoa thở dài, rồi nhận bó hoa trong tay anh chàng đưa hoa. Hài, thế gian này thật kỳ quặc, người được tặng hoa thì không thèm, còn người muốn có hoa như cô lại chẳng ai chịu tặng, bi kịch. Lòng Tiểu Hoa vừa cảm thán, vừa ôm hoa đến văn phòng, bất cẩn đâm sầm vào một người đang mặt mũi đau khổ. Xin lỗi Jason, tôi không để ý. Lòng Tiểu Hoa vội vàng trả lời. Không sao, Jason vừa nói mắt bỗng nhìn thấy hoa trên tay của cô. Ủa, bạn trai tặng à? Làm gì có. Lòng Tiểu Hoa đau lòng. Là do người ta không cần nên mới cho tôi đấy chứ. Ngay cả hoa hồng cũng không cần. Đúng thế, chính là cô em họ Đỗ Lê Ti của anh đó. Nói gì mà bị bệnh chỉ ứng phấn hoa, cứ nặng nặng đòi tặng hoa lại cho tôi. Tôi đã nhận hoa phá ngay liên tiếp rồi. Bà la, bà la, bà la. Tiếp đó, Lâm Tiểu Hoa nói gì, Jason không nghe vào nữa. Mấy ngày nay đầu óc anh ta cảm thấy căng thẳng, phiền muộn quá. Từ sau lần trước bị Đỗ Lê Ti uy hiếp, thay cô đưa danh sách khách hàng đến cho sếp, sếp cứ mang mối hận với anh ta trong lòng. Lúc nào cũng vọt ra câu, anh họ vợ, thế là anh ta sợ chết khiếp. Anh ta sắp 40 tuổi đến nơi rồi, cứ thế này sẽ càng già hơn mất. Vì nghĩ cho sức khỏe của mình, Jason quyết định làm người xấu một lần. Nếu để sếp tổng biết vợ mình bị tên khác theo đuổi, nhất định sẽ chuyển toàn bộ sự chú ý vào việc đó. Vậy anh ta không cần ngày nào cũng thấp thỏm lo âu nữa rồi. Ha ha, sáng kiến này quá tuyệt. Thế là Jason chạy ngay đến văn phòng sếp tổng. Bà la, bà la, mật báo cho Liêm Tuấn. Nhìn Liêm Tuấn với vẻ vô cùng mong đợi. Buồn nổ đi, sếp tổng đại nhân. Hồi lâu sau, Liêm Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Biết rồi, anh họ vợ. Jason gục đầu, ủ rũ rời khỏi văn phòng, vốn muốn chuyển hướng chú ý của sếp tổng. Ai ngờ sếp tổng lại có tự tin với sức hấp dẫn của mình đến thế, chẳng thèm hỏi lấy một câu. Xem ra, ông anh họ vợ là anh phải đảm đương nhiệm vụ một thời gian dài rồi. Jason đi rồi, Liêm Tuấn gấp tập tài liệu lại và gọi điện thoại. Tổng, tổng giám đốc. Sau một tiếng kêu, cả quầy tiếp tân đều rơi vào im lặng. Ai nấy giỏng tay lên nghe Tiểu Phương tiếp điện thoại. Tổng, tổng giám đốc, chào, chào anh, có chuyện gì tôi có thể giúp anh à? Tiểu Phương tỏ ra sung sướng, bàn tay cầm điện thoại run run. Anh ấy sao vậy? Đỗ Linh Ti hỏi Long Tiểu Hoa. Cậu không biết hả? Tổng giám đốc Liêm là thần tượng của Tiểu Phương, nghe nói màn hình vi tính của anh ta đều là hình của sếp tổng đó. Tiểu Phương, Liêm Tuấn. Đỗ Linh Ti bất giác run mình lạnh lẽo. Tổng giám đốc Liêm gần đây hình như rất quan tâm đến bộ phận tiếp tân của chúng ta. Lòng Tiểu Hoa lẩm bẩm. Có à? Đỗ Lê Ti bỗng cảm thấy có phần lúng túng. Ừ, sếp công việc bận biểu lắm, tôi nghe nói bình thường cả thời gian về nhà cũng không có. Đỗ Lê Ti choáng. Rõ ràng ngày nào anh cũng về nhà đúng giờ để hành hạ cô mà, chắc không có gì ghê gớm thế chứ. Cô lẩm bẩm. Sao ghê gớm? Tớ nói cho cậu nghe, bây giờ những thiên tài giới kinh doanh đa phần đều cuồng công việc, 30-40 tuổi còn chưa có vợ, còn là kim cương vương lão ngũ nữa. Thực ra toàn bộ đều lừa các cô gái chúng ta. Đối với bọn họ công việc là tất cả, ai gả cho bọn họ sẽ rất xui xẻo. Lôi Ti, cô sao thế? Không có gì. Đỗ Lôi Ti vuốt mồ hôi lạnh. Tớ chỉ cảm thấy cảm giác sắp xui xẻo. Vừa nói xong, Tiểu Phương bỗng lao đến. Tiểu Đỗ, điện thoại. Vẻ mặt Tiểu Phương ngoài vui mừng ra còn có chút hưng phấn, trong hưng phấn lại còn có chút hoảng hốt, khiến Đỗ Lê Ti nhìn mà khiếp hãi. Ai vậy? Cô hỏi. Tổng, tổng giám đốc. Tim Đỗ Lê Ti bỗng. Lúc nghe máy, cô có cảm giác được ánh mắt bốn phía chiếu đến, ngay cả Tô Mã Lệ vừa đi ngang qua cũng đứng lại chăm chú quan sát. Alo? Cô yếu ớt nói. Công việc quen chưa? Cũng ổn. Ăn cơm chưa? Vừa ăn xong. Buổi tối cùng về. Vâng. Cúp máy đây. Sau đó đầu dây bên kia vặn đến tiếng bận tút tút, còn Đỗ Lê Ti đang cầm ống nghe đã biến thành một bức tượng đá. Sếp tổng rõ ràng là cố ý gọi đến để làm cô đứng hình mà. Chuyện nhỏ này gửi tin nhắn là được, gọi di động cũng được, thậm chí về nhà cũng được, nhưng anh lại cứ chọn điện thoại quay tiếp tân, khiến tất cả mọi người không hiểu chân tướng đều vây quanh cô. Đó quả là một sự mượn đao giết người lộ liễu.

Đỗ Lê Ti rùng mình, ớn lạnh.